cả đời này không rời xa anh. Chương 811, cảm thấy rất hứng thú với Triệu Gia Kỳ. Gocchuyenaudio.com, nhìn bộ dáng của cô ta lúc này, có thể thấy được sự thay đổi của cô ta rất nhiều. Hoặc do kỹ thuật diễn xuất của cô ta thật sự quá tốt, quả thực không phân biệt được. Triệu Gia Kỳ nói, hôm nay mình đặc biệt tới nói với cậu một tiếng, mình thật sự rất sợ cậu không vui. Nếu Diệp Phồn Tinh không vui, tương lai của cô ta còn không biết sẽ là biến thành dạng gì. Triệu Gia Kỳ hiện tại cảm giác được vận mệnh của mình đều bị nắm ở trong tay Diệp Phồn Tinh. Diệp Phồn Tinh không thèm nhìn Triệu Gia Kỳ, tiếp tục đi vào trường học. Ngày hôm sau quả nhiên Triệu Gia Kỳ không có tới trường học. Cô ta đến thủ đô tham gia thử vai, đạo diễn bảo cô ta trở về chờ thông báo. Buổi chiều, cô ta đang ngồi trên xe thì người đại diện nói với cô ta. Buổi tối ông chủ đã an bài một hoạt động cho em, có rất nhiều người nổi tiếng, em có muốn đi không? Dĩ nhiên là có chứ. Hiện tại ông chủ có sắp xếp hoạt động gì đi nữa, cũng sẽ không tiếp tục giống trước kia, không thấy được ánh sáng, triền miên bồi rượu, mà sẽ chân tâm thật ý mà giới thiệu cô ta cho người khác quen biết, tạo mối quan hệ xã giao, thực sự muốn lăng xê cho Triệu Gia Kỳ. Mà những thứ này, đều là công lao của Phó Cảnh Ngộ. Hoạt động hôm nay có rất nhiều người, đa phần là những người nổi tiếng, có địa vị cao. Ông chủ của Triệu Gia Kỳ cũng ở đây, Triệu Gia Kỳ đi bên cạnh ông ta, đánh giá những người xung quanh, nói thật cái vòng này, liền ngay cả Triệu Gia Kỳ lúc trước chưa phá sản cũng không bao giờ có cơ hội tiếp xúc. Hôm nay Ngôn Triết cũng tới, anh có một người anh em làm bên mảng giải trí truyền thông, tối nay anh qua đây chỉ là tiện thể. Em đoán xem ai là người có hứng thú với Kỳ Đà mặt dày nào. Cách Chương.